Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 311. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện khi bộ truyện được phát hành trên YouTube nhé. Và anh em trong group thì chúng ta hãy bình luận và trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo đã 3 lần gửi thư cho Thánh Tôn và cả 3 lần đều có hiệu quả. Lần đầu tiên thì Long Phím Hải là đã bị diệt rồi. Thứ hai là Huyền Diệu thì bị bắt, và thứ ba thì đã làm cho Đinh Vệ là phải rời khỏi thánh cảnh và về thánh địa Đại Nguyên. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và liệu rằng Nghi Hữu Đạo có gặp phải khó khăn gì hay không, có nằm trong cái tính toán gì của một trong những vị thánh tôn hay không. Và cũng tập trước cũng đã tiết lộ được rằng là cái người mà ngầm trao đổi với Nghi Hữu Đạo trong thánh cảnh đó chính là Đoan Như Lai. Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo nhé. Đạo Quân, tập 311. Thủ Khuyết Sơn Trang. Hoàng Ban trở về bởi vì nhận được tin Đinh Vệ sắp rời khỏi thánh cảnh. Liệu gã đến gặp mặt có việc gì cần bàn giao? Sau khi nghe chuyện cần bàn giao, Hoàng Ban hơi do dự. Phải công khai nguyên nhân xử lý Long Phiếm Hải với trên dưới Phiêu Miệu Các sao? Long Phiếm Hải với gã cũng chính là người quen, tất cả đều là người của Đinh Vệ. Nếu công khai chuyện này, ít nhiều sẽ khiến cho Đinh Vệ mất mặt. Đinh Vệ gật đầu nói: đây là ý của Thánh Tôn. Chẳng những phải thông báo cho Phiêu Miệu Các, mà còn phải thông báo cho các thành viên Đốc Tra được biết. Hoàng Ban im lặng, đại khái hiểu ý của Thánh Tôn. Ý của ông ta muốn nói cho người khác biết rằng đây là kết quả của việc muốn nhìn trộm thư của Thánh Tôn, cũng thăng thêm lòng dũng cảm cho các thành viên Đốc Tra. Đứng trên đỉnh núi, hai người đều im lặng. Đinh Vệ chợt hỏi: sau khi ta rời khỏi thành Vấn Thiên, Lam Minh không có sinh sự chứ? Hoàng Ban nói: không có. Sau khi tiên sinh đi, hắn ta cũng không có ở lâu. Nhưng mà trước khi đi, hắn ta cố ý đến Yêu Hồ Ti để gặp Nghi Hữu Đạo. Gặp Nghi Hữu Đạo sao? Đinh Vệ quay đầu nhìn Hoàng Ban, cảm thấy bất ngờ. Hắn ta gặp Nghi Hữu Đạo để làm gì? Thuộc hạ không biết. Hắn ta muốn đi gặp, chúng ta cũng không tiện đi theo, cũng không biết đã gặp để nói chuyện gì. Nhưng hắn ta cũng không có quá lâu, sau đó đã rời khỏi thành Vấn Thiên. Đinh Vệ suy nghĩ một lát. Ý của cấp trên không thể không chấp hành. Tiễn Đinh Vệ. Sau khi trở về thành Vấn Thiên, Hoàng Ban lập tức thực hiện chuyện mà Đinh Vệ bàn giao. Được Phiêu Miệu Các thông báo, đám người Thái Thúc Sơn Hải mới biết được nguyên nhân Long Phiếm Hải chết. Lúc này mới ý thức được, khi còn chưa thăm dò được rõ ràng tình huống thành Vấn Thiên, Nghi Hữu Đạo đã cáo trạng với Thánh Tôn. Là chuyện gì xảy ra vậy? Nói cách khác, Nghi Hữu Đạo hại chết Long Phiếm Hải, Nghi Hữu Đạo đã làm gì? Cùng là thành viên Đốc Tra, các phái nóng lòng muốn biết được chân tướng. Yêu Hồ Ti. Nghi Hữu Đạo tiễn khách tận cửa, chắp tay đưa tiễn. Tuần chấp sự đi thong thả. Chu Thiên Vũ, chấp sự mới được bổ nhiệm sau khi Long Phiếm Hải bị xử tử, vừa mới lên chưa được bao lâu đã đến đây bái phỏng. Không tiện. Chu Thiên Vũ chắp tay đáp lễ, nụ cười hơi thận trọng, tận lực duy trì khoảng cách. Ánh mắt hai tùy tùng đi cùng với yêu hồ ti thể hiện lên sự phức tạp. Cấp trên tiền nhiệm đã chết trong tay người trước mắt. Ba người cứ thế mà đi. Ngưu Đạo đưa mắt nhìn theo, sau đó quay người trở về viện. Cửa đóng lại. Mấy ngày qua cánh cửa này hầu như vẫn đóng, cũng chỉ vì Chu Thiên Vũ mới lên, lại mang theo việc, chỉ sợ chưa chắc đã mở cánh cửa này. Trở lại đình viện, Ngưu Đạo cầm chiếc lồng kính có kim xí ở bên trong, kiểm tra một lần, sau đó đưa cho Kha Định Kiệt. Trông chừng cho tốt. Vâng. Kha Định Kiệt nhận lấy lồng, sau đó quay người mang đi sắp xếp. Kim xí này là lễ vật mà Chu Thiên Vũ mang đến, nhưng mà không phải của Chu Thiên Vũ, y chỉ chuyển giao mà thôi. Bên phía thánh địa Thiên Lam giao cho Ngưu Đạo một con kim xí khác để dùng cho việc liên lạc. Chuyện cho tới bây giờ là mình đã đích thân lộ diện, Ngưu Đạo có liên hệ với vị thánh tôn nào hầu như cũng đã được công khai. Có thể đưa kim xí này cũng xem như là Lam Đạo Lâm cân nhắc chu đáo. Thực sự Ngưu Đạo trần tình quá liên tục, một con kim xí không được nghỉ ngơi, đúng là không chịu nổi. Bên phía thánh địa Lam Thiên không thể không đưa cho Ngưu Đạo một con khác. Đây cũng là thu hoạch nằm ngoài suy nghĩ của Ngưu Đạo. Đương nhiên, Chu Thiên Vũ vì mang đến không chỉ bấy nhiêu, còn có phản hồi nội dung trong thư tần trần tình mà Ngưu Đạo gửi. Những yêu cầu mán gửi lên ban đầu hầu như đều được đáp ứng. Chu Thiên Vũ đích thân nhận đưa tin. Từ giờ trở đi, quyền hạn của thành viên đốc trà lớn hơn, phạm vi hoạt động cũng lớn hơn, nhưng mà chỉ giới hạn bên trong thánh cảnh, không được ra ngoài. Đối với điều này, Ngưu Đạo hơi thất vọng. Vốn hắn định nhân dịp này lấy được cơ hội tự do ra vào thánh cảnh, thuận tiện cho việc sắp xếp chuyện bên ngoài, không nghĩ đến chuyện khác được đồng ý mà chuyện này lại không. Tiếng gõ cửa vang lên. Ngưu Đạo quay đầu lại. Tần Quan lách mình bước ra, cánh cửa mở ra một khe hở. Sau khi nói với người bên ngoài vài câu, y đóng cửa, quay lại bẩm báo. Trưởng lão là người của các phái, trưởng lão Lưu Diệu của Thiên Hòa giáo nói, tuần theo pháp chỉ của Phiêu Miểu Các, đem theo Côn Lâm Thủ đến cho ngài. Chỉ cần gặp hay là không, hay là chỉ cho mình Côn Lâm Thủ vào thôi. Bọn họ đã vắt hết óc tìm mưu kế. Ngưu Đạo cười nhạo một câu. Hòa hầu cũng đã tới rồi, để bọn họ vào đi. Vâng. Tần Quan đĩnh mệnh bước đến cửa đón khách. Một đám người nối đuôi nhau vào, nhìn thấy Ngưu Đạo đang ngồi trong đình, tất cả đi thẳng đến. Không gian bên trong đình không đủ cho tất cả, có người đi vào, có người đứng ngoài. Ngưu Đạo cười hỏi, các vị tìm ta là có việc gì? Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng, chỉ Côn Lâm Thủ ở phía sau. Phiêu Miễu Các bàn giao cho y. Phiêu Miễu Các bàn giao y cho người. Chắc là người yêu cầu với Phiêu Miễu Các à? Người, ta đã mang đến nơi đây rồi. Người, ông ta quả thực không muốn cho, nhưng mà cũng không còn cách nào cả. Phiêu Miễu Các nói là ý của Thánh Tôn, không phải là do ông ta cho hay là không. Cộng thêm đám người Thái Thúc Sơn Hải thuyết phục, mọi người muốn gặp Ngưu Đạo cũng muốn nhân cơ hội này để gặp hắn. Ngưu Đạo nói, đa tạ Lưu trưởng lão. Ánh mắt hắn lướt qua đám người. Đưa người thôi mà, tại sao phải kinh động mọi người chen chúc đến như vậy? Lưu Diệu nói, mọi người đến chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Khi còn ở Thủy Khuyết Sơn Trang, chúng ta đã thống nhất điên thủ, vì sao ngươi lại nuốt lời? Lưu Diệu nói, mọi người đến chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Ngưu Hữu Đạo đáp, nuốt lời sao? Rốt cục là ai nuốt lời? Vì sao ta nuốt lời? Các ngươi còn không rõ sao? Không phải khi các ngươi thương lượng, các ngươi đã gạt ta sang một bên sao? Bây giờ đổi thành ta không phải à? Các ngươi trả đũa hay thật đấy. Lư Diệu ngạc nhiên nói. Ngưu trưởng lão hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện bỏ ngươi qua một bên chứ, không phải đã bảo Côn Lâm Thủ đến thông báo cho ngươi rồi sao? Dứt lời, ông ta sang quát với Côn Lâm Thủ một tiếng. Côn Lâm Thủ, không phải bảo ngươi đến mời Ngưu trưởng lão sao? Hay là ngươi không nói mọi chuyện rõ ràng? Côn Lâm Thủ không biết nên đáp như thế nào. Sau khi nhìn thấy Lư Diệu ra hiệu, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, chắp tay nói với Nghi Huyết Đạo. Đạo gia, lúc ấy ngài có khách, không tiện nói chuyện, vì thế ta đã không nói được rõ. Thì ra là thế. Lư Diệu gật đầu, nói với Nghi Huyết Đạo. Đúng không? Ta đã nói rồi mà, nhất định là hiểu lầm rồi. Chuyện liên hợp đã bàn trước, sao có thể gạt người sang một bên được chứ? Nghi Huyết Đạo không có ngốc, làm sao mà không biết đối phương đang đẩy Côn Lâm Thụ ra làm tấm chắn chứ? Nhưng mà Côn Lâm Thụ lại trung thực phối hợp. Cần quyết đoán thì lại không quyết đoán, việc sẽ loạn. Hắn nhìn chăm chú Côn Lâm Thụ, không biết nên nói người này như thế nào. Nhưng mà xét từ một góc độ nào đó mà nói, đây là điểm hắn thích nhất ở Côn Lâm Thụ. Có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa. Không muốn để Côn Lâm Thụ thêm khó xử trước mặt mọi người, hắn thuận miệng hạ xuống bậc thang, thản nhiên nói. Thì ra là hiểu lầm. Hiểu lầm là tốt rồi. Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hòa cũng lên tiếng, đứng ra làm người hòa giải. Đúng đúng đúng. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng cũng lên tiếng khuyên giải. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới là đúng chứ. Hai người dường như là quên mất mối thù nước Tống suýt chút nữa bị diệt. Những người khác cũng phụ họa theo. Tần Quan và Kha Định Kiệt đều thờ ơ, cười lạnh trong lòng. Hai người nhiều ít cũng biết rõ, trưởng lão nào dễ nói chuyện như vậy. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của trưởng lão rồi. Đám người này cứ tưởng Ngưu trưởng lão là bùn rẽ nạn sao? Người khá đông, mà cái đình nhỏ lại chen không lọt. Ngưu đạo đưa tay mời. Mời mọi người vào phòng khách. Sau đó hắn dẫn đầu bước đi. Một đám người bước vào phòng khách. Sau khi phân chủ khách xong, không kịp dâng trà, Lư Diệu đã chủ động hỏi thăm. Ngưu trưởng lão, bên Yêu Hồ Ti hình như xảy ra ít chuyện. Người và chấp sự Long Phiếm Hải của Yêu Hồ Ti đã có chuyện gì vậy? Nghi Hữu Đạo thản nhiên nói. Không phải Phiêu Miễu Các đã thông báo cho các vị biết rồi sao? Đúng là có thông báo, nhưng mà chỉ nói là Long Phiếm Hải muốn tìm hiểu thư gửi Thánh Tôn. Chút thông báo đó làm sao mà thỏa mãn khẩu vị của mọi người chứ? Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hoa thở dài. Ngưu trưởng lão, mọi người đã muốn liên hợp bù đắp tin tức cho nhau. Nếu không biết tình huống, mọi người sẽ không biết phối hợp như thế nào. Nếu xảy ra sơ sót, cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Tình huống cụ thể ra sao, còn phiền lão đệ thông báo một tiếng. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng phụ họa. Đúng vậy. Về sau việc bên này của chúng ta có tình huống gì, chúng ta cũng sẽ kịp thời thông báo cho lão đệ. Tần Quan và Kha Định Kiệt bưng trà lên, phân phát cho từng người có mặt. Nghi Hữu Đạo cũng không vội, chờ hai người bưng trà xong mới chậm rãi nói. À, cũng không có gì. Tình huống giống như là Phiêu Miễu Các đã thông báo. Đúng rồi, ta còn tranh thủ thêm chút quyền lực cho các vị. Về sau chỉ cần các vị muốn có thể điều động phi cầm cỡ lớn của Phiêu Miễu Các. Hơn nữa phạm vi đốc gia cũng không có giới hạn ở bồn tì. Đây là chỗ tốt mà ta tranh thủ được cho mọi người đấy. Không ai có tâm tư uống trà, cũng không ai động đến chén trà. Bởi vì là kết thù khá sâu, vốn tận lực không định mở miệng. Thái Thúc Sơn Hải cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Lời này của Ngưu trưởng lão không khỏi quá khoa trương chứ? Ngưu Hữu Đạo liếc xéo một cái. Thái Thúc lão nhì, ý của ngươi là gì? Nhiều lần Khí Vân Tông của ngươi ăn nói lỗ mãng với ta, chẳng lẽ ngươi nhất định phải hơn thua với lão tử à? Ngươi muốn thế nào thì cứ việc nói, ta lúc nào cũng phụng bồi. Chẳng lẽ ta sợ ngươi à? Ngươi! Thái Thúc Sơn Hải đặt tay lên thành ghế, muốn đứng dậy làm ầm ĩ. Các phái trong thiên hạ, Khí Vân Tông sợ ai chứ? Ta đang nói chuyện đàng hoàng, ngươi lại muốn gây chuyện sao? Trưởng lão Ma Thiên Tông Lôi Thắng, trưởng lão Hoàng Phù Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang ngồi bên cạnh vội vàng đứng lên ấn ông ta xuống. Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng lách mình đến trước mặt Ngưu trưởng lão để bảo vệ. nhìn chằm chằm Thái Thúc Sơn Hải đang có ý đồ gây rối. An Thủ Quý liên tục vẫy tay với hai bên. Bớt nóng, tất cả mọi người bớt nóng đi. Nếu đã hợp tác với nhau, có chuyện gì thì cứ thương lượng, đừng đến tức giận như thế. Những người còn lại hung hăng nháy mắt với Thái Thúc Sơn Hải, ra hiệu ông ta ăn nói cho đàng hoàng, đừng vội nóng, có việc cầu người thì nên chú ý thái độ. Thái Thúc Sơn Hải cố nén lửa giận, nặn ra một nụ cười, nói tiếp. Ngưu lão đệ hiểu lầm ý của ta rồi. Cũng không phải là ta công kích đệ, mà lời của đệ nói không có phù hợp với hợp lý. Phiêu Miễu Các đã thông báo với chúng ta không sai. Nhưng mà vấn đề là, bọn họ nói Long Phiếm Hải điều tra thư người gửi Thánh Tôn. Tất nhiên trước đó người đã có thư trình báo với Thánh Tôn biết. Bằng không tại sao y lại bị điều tra chứ? Đối mặt các phái, ông ta khó có lúc nói chuyện như vậy. Tư vị thiệt thòi đúng là không dễ chịu. Người hữu đạo phất tay ra hiệu hai người Tần Khai lui lại, lạnh nhạt nói. Vậy thì thế nào? Lư Diệu lập tức hỏi. Nếu như nói vậy, trước khi vụ án Long Phiếm Hải phát sinh, người đã thực sự viết thư trần tình với Thánh Tôn sao? Người hữu đạo nói. Đúng thì sao? Chả lẽ ta không được viết à? Lư Diệu khoát tay. Không phải là ý này. Trong phạm vi quyền chức của lão đệ, đừng nói chúng ta, mà ngay cả Phiêu Miễu Các cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là lão đệ vừa tới, có cái gì mà trình báo chứ? Nghiêu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Lư Diệu. Lư trưởng lão, người cũng muốn học Long Phiếm Hải nhìn trộm nội dung thư ta gửi cho Thánh Tôn sao? Không, tuyệt đối không phải ý này. Lư Diệu kinh hãi đứng lên, chính ngôn nói. Mọi người cũng có nghe thấy, ta chỉ là muốn giải đáp thắc mắc mà thôi. Còn nội dung cụ thể trong thư gửi Thánh Tôn, một chút hứng thú ta cũng không có. Cũng tuyệt đối là không có suy nghĩ muốn nhìn trộm đâu. Ý của Lư trưởng lão không phải như vậy đâu. Lão đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Mọi người cũng thay phiền nhau trấn an. Ngoài miệng thì trấn an, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Tại sao ai cũng có cảm giác bọn họ đến đây là để bị khinh bỉ nhỉ? Hai người Tần Kha đứng đằng sau Nghiếu Đạo, nhìn nhau. Hôm nay bọn họ mới chân chính nhìn thấy năng lực diễn xuất của trưởng lão Từ Kim Động, trấn áp các trưởng lão khác một đầu. Thân là đệ tử Từ Kim Động, bọn họ nhìn thấy mà cũng cảm thấy vui. Nghe mọi người lên tiếng, Nghiếu Đạo bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đã đã hiểu lầm thì đừng có suy nghĩ muốn nhìn trộm. Vậy thì vì sao ta lại phải giải thích cho bản trình báo của mình? Hắn đang từ từ hướng mọi người về chủ đề mặt muốn. Quả nhiên mọi người không tiện hỏi chuyện trình báo. Nhưng mà có một chuyện mọi người lại không thể không hỏi. An Thủ Quy nói. Lão đệ, ta nhớ trước đó ngươi có nói qua, chúng ta là người sắp chết, chắc không thể không có nguyên nhân. Nghiếu Nạo đặt chén trà xuống. Nguyên nhân gì? Trong lòng các ngươi biết rất rõ, còn cần phải hỏi ta sao? Mọi người nhìn nhau, có vẻ không hiểu An Thủ Quý. An Thủ Quý lại hỏi. Lời này của lão đệ là có ý gì? Lão đệ, chính vì không biết nên ta mới thỉnh giáo. Nghiếu Đạo lật thanh kiếm lại, hai tay khoác lên chuôi kiếm. Vì sao Thánh Tôn lại muốn các phái trở thành thành viên đốc trà, tham gia Phiêu Miễu Các? Mọi người nhìn nhau. An Thủ Quý do dự. Nguyên nhân ngay cả Đinh Vệ cũng đã nói. Khi ở Thù Khuyết Sơn Trang, Đinh Vệ cũng đã nói với chúng ta, Thánh Tôn bất mãn Phiêu Miễu Các, đây chính là nguyên nhân đốc trà, chẳng lẽ còn không đúng à? Nghiêu Hữu Đạo nói. Ý của Phiêu Miễu Các với các phái trong thiên hạ là như thế nào? Bảo chúng ta đốc trà Phiêu Miễu Các chính là nhổ răng cọp. Các vị đảm bảo sao? An Thủ Quy nói. Tất nhiên là kiêng kỵ, không dám làm bậy. Nhưng mà lão đệ ngươi lại cả gan làm loạn. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta cả gan làm loạn khi nào? Ngươi quá khen rồi. An trưởng lão, Thánh Tôn anh minh, chả lẽ không biết mình tình cảnh và kiêng kỵ của chúng ta sao? Rõ ràng chúng ta không dám, lại bắt chúng ta kiên trì báo lên trên. Các người cho rằng Thánh Tôn chỉ đi ngang qua sân khấu à? An trưởng lão nghĩ Thánh Tôn sẽ ngồi nhìn chúng ta vì tự vệ mà không tận lực, chỉ biết thờ ơ sao? Mọi người im lặng. Nghiêu Hữu Đạo nói tiếp. Thánh Tôn tất nhiên là đốc thúc chúng ta. Chả lẽ Thánh Tôn còn trông cậy vào Phiêu Miễu Các đốc thúc chúng ta sao? Chẳng lẽ chư vị cho rằng Thánh Tôn nhàn rỗi tìm chúng ta mà tâm sự sao? Thuyết phục chúng ta sao? Háo hức, háo hết nước bọt để mà khuyên chúng ta hay sao? Giọng nói đột ngột lên cao. Giết gà dọa khỉ. Chư vị, đao Thánh Tôn đã giơ lên, đang treo trên cổ của các người đấy. Mọi người đều cả kinh. Hắn nói rất chính xác, đúng trọng tâm. Sao có thể không kinh hãi chứ? Còn thiếu chút nữa là đổ mồ hôi lạnh nữa là. Nghiêu Hữu Đạo liên tục nói. Các phái đều muốn đến Thiên Hạ Tiền Trang. Vì sao? Vì muốn tránh phiền phức, không muốn đắc tội Phiêu Miểu Các. Các phái tất nhiên là cũng phải giữ thái độ tận lực để không đắc tội Phiêu Miểu Các. Bởi vì biết không thể trêu vào Phiêu Miểu Các, Thánh Tôn có thể ngồi nhìn sao? Thành viên các phái vừa đến nơi cũng đã có thể nói đang trong tình huống tìm hiểu. Thánh Tôn tạm thời không phát tác. Nhưng mà nếu các phái muốn lười biếng, đao của Thánh Tôn sẽ rơi xuống. Thái Thúc Lão Nhì và An Trường Lão là lần lượt bổ sung đúng không? Lần này rèn luyện đã rõ rồi đấy. Hoàn toàn không giống như là bí cảnh Thiên Đô. Thành viên đốc trà các phái có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Người không tận lực không sao, giết một đám. Người đến sau tất sẽ cố hết sức. Ai còn dám lười biếng chứ? Thánh Tôn tất nhiên cũng muốn giết một đám để răn đe đấy. Chư vị ở đây ổn cả chứ? Ta hy vọng chư vị có thể lăn lộn một cách yên ổn. Nhưng mà nếu chư vị không ngại, có thể sờ cổ của mình xem có thể giữ lại được bao lâu. Chư vị, ta nói sai không? Các người không phải là người sắp chết, thì ai mới là người sắp chết đây? Hậu quả đáng sợ, khiến không ít người nuốt nước miếng. Còn có người thay đổi sắc mặt. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, phát hiện Ngưu trưởng lão đang dọa những người này. Cả đám không dám lên tiếng. Phòng khách yên tĩnh. Chỉ có tiếng của Nghiếu Đạo bưng chén trà, đặt chén trà xuống. Một lúc lâu sau, Thái Thúc Sơn Hải lên tiếng. Cho nên, người mới vội vã trấn tĩnh Thánh Tôn, giết chết Long Phím Hải. Nghiếu Hữu Đạo nói, các người chán sống nhưng mà ta thì vẫn còn muốn sống thêm. Tất nhiên là phải tìm gốc dạ của Phiêu Miểu Các. Thái độ tận tâm tận lực của ta như vậy, khi đao rơi xuống đầu, chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu ta. Nói ta giết chết Long Phiếm Hải thì quá coi trọng ta rồi. Đường đường chấp sự Yêu Hồ Ti, không phải ta nói giết là có thể giết. Là Thánh Tôn muốn y chết, muốn tỏ thái độ quang minh chính đại làm chỗ dựa cho các thành viên đốc trà. Không phải là các người cũng đã nhận được thông báo sao? Vì sao phải để cho tất cả thành viên đốc trà đều biết? Thánh Tôn đã muốn tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng ta đấy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói. Hắn có thù với Huyền Diệu. Hắn đang phản kích. Cũng không biết Long Phiếm Hải là bị kế hoạch quán đầy vào chỗ chết. Lúc này mọi người đều hiểu ra. Hóa ra bọn họ đã bước đến thời khắc sống còn. Nghiêu Hữu Đạo đã tìm được biện pháp tranh một kiếp. Nên làm như thế nào không cần Nghiêu Hữu Đạo nhắc lại. Sự việc sáng tỏ. Bầu không khí cũng đã đạt đến trình độ này. Đồ đao không biết sẽ rơi xuống lúc nào. Mọi người nóng lòng chuyện khác, cũng không có tâm trạng nói chuyện, chỉ khách sáo vài câu rồi cùng nhau cáo từ. Ngưu trưởng lão đứng dậy tiễn khách. Đến dưới mái hiên, hắn đột nhiên nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt. Nhớ coi chừng hai con kim sĩ cho tốt, không được để xảy ra sơ suất. Mọi người đang đi xuống bậc thang, nghe tiếng hắn hỏi. Theo hướng hắn nhìn, phát hiện có hai con kim sĩ. An Thủ Quý khó hiểu hỏi. Lão đệ, chúng ta chưa có một con, vì sao ngươi có tận hai con? Ngưu Hữu Đạo nói. Các ngươi chỉ có một con thôi sao? Ta cũng không rõ. Hôm nay Thánh Tôn lại đưa cho ta đến một con, bảo là để thuận tiện liên lạc. Vậy à? Mọi người lại trở nên đăm chiêu. Nhất là trưởng lão Thiên Hòa Giáo Lưu Diệu. Phiêu Miểu Các đưa Côn Lâm Thụ đến cho Nghiêu Hữu Đạo. Tuy nói Thiên Hòa Giáo sẽ bổ sung một đệ tử khác đến cho ông, nhưng mà bên phía của Nghiêu Hữu Đạo chẳng khác nào là thêm một nhân thủ. Chẳng những nhiều nhân thủ hơn, mà còn nhiều kim sĩ hơn, đãi ngộ hiển nhiên là cao hơn những người khác. Trong lòng hai người Tần Kha cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao bọn họ lại có cảm giác trưởng lão đang cố ý nhắc nhở mọi người hắn có hai con kim sĩ? Trước đó bọn họ không rõ trưởng lão nói Hòa Hầu đã đến là có ý gì. Bây giờ hai người thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi đại khái hiểu được hòa hầu đến chính là cổ động các phái thực hiện chức trách đốc trà, đi tìm phiền phức cho Phiêu Miểu Các. Những gì trải qua, hai người cũng không ngốc, chậm rãi lĩnh hội được dụng ý của Nghiếu Đạo. Trước đó nếu cổ động những người này, bọn họ sẽ hoài nghi trưởng lão giáp tâm. Bây giờ đã có hương vị nước chảy thành sông, nếu thực sự có thể cổ động được những người này tìm phiền phức cho Phiêu Miểu Các, hai người không thể không thừa nhận đúng là đạt được hòa hầu rồi. Chỉ là rốt cuộc trưởng lão muốn làm gì? Nghiếu Đạo cũng không có tiễn quá xa, chỉ dừng ngoài cổng. Khách đi rồi, hai người Tần Kha thay mặt hắn đi ra ngoài tiện khách đã trở lại. Trong sân có thêm một người, Côn Lâm Thủ. Nghiếu Đạo quay người, mỉm cười nói với Côn Lâm Thủ đứng cách đó không xa. Trong khoảng thời gian này, chắc người chịu không ít ánh mắt khinh thường của Thiên Hỏa giáo nhỉ? Tâm trạng Côn Lâm Thủ rất phức tạp. Lần này Phiêu Miểu Các đích thân ra mặt can thiệp, về sau y xem như là hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên Hỏa giáo. Khi rèn luyện, không cần phải thực hiện cho Thiên Hỏa giáo. Sau khi rèn luyện kết thúc, cũng xem như là hoàn toàn hoàn thành lời hứa với Thiên Hỏa giáo. Trở về cũng là trở về Tử Kim Động. Y chậm rãi bước đến, chắp tay cúi đầu. Tạ đạo gia. Cho đến bây giờ y đã hiểu vì sao trước đó Tần Quan đã nói với y một câu tạm thời chịu thiệt là có ý gì. Hiển nhiên lần này đạo gia đã mò được y từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng ở Thiên Hỏa giáo. Có bản lĩnh khiến Phiêu Miểu Các phải ra mặt can thiệp, y xem như là phục người này. Nghiêu Hiếu Đạo cười nói, người một nhà, nói cảm ơn thì khách sáo quá. Côn Lâm Thủ, ta biết ngươi niệm tình cũ Thiên Hỏa giáo, nhưng ngươi ở bên đó quá nguy hiểm. Vợ chồng các ngươi cưới chưa được bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng còn chờ ngươi sống sót quay về. Ta đã đáp ứng Hỏa Phượng Hoàng sẽ giúp ngươi an toàn trở về, tất nhiên là phải cố hết sức. Ngươi bế quan tại Thiên Hỏa giáo 10 năm, Hỏa Phượng Hoàng cũng đợi ngươi đủ 10 năm, bây giờ lại mong ngươi đến ngày đêm. Thiên Hỏa giáo không có ý tốt đối với ngươi. Chuyện ngươi niệm tình cũ với Thiên Hỏa giáo tạm thời gác một bên, còn sống trở về vẫn mạnh hơn bất cứ thứ gì, để còn có Hỏa Phượng Hoàng một công đạo. Chuyện Thiên Hỏa giáo sau này hãy nói, đừng phụ người, cũng đừng phụ mình. Nếu ngươi nghĩ thông, ta xem như là không phí công đợt này. Còn nếu ngươi nghĩ không ra, trước mắt còn muốn dây dưa không rõ với Thiên Hỏa giáo, tình nguyện cô phụ Hỏa Phượng Hoàng để nàng ta thủ tiết, ta còn biết làm thế nào nữa. Cũng không biết, không thể trói người lại. Có câu trả lời chắc chắn, Côn Lâm Thủ im lặng. Sư phụ nuôi dạy y từ nhỏ đến lớn vẫn còn ở Thiên Hỏa giáo. Tuy Lư Diệu không thể không đưa y cho Nghiếu Đạo, nhưng mà Lư Diệu cũng có bản giao, nói y phát hiện được điều gì bất thường bên phía Nghiếu Đạo phải kịp thời thông báo cho Thiên Hỏa giáo. Nghiếu Đạo quay sang nhìn cái lồng kim sĩ treo dưới mái hiên. Hôm nay ta giao hai con kim sĩ này cho ngươi trông coi. Nghiếu Đạo xem như đã giao một công việc nhẹ nhàng cho Côn Lâm Thủ. Rõ. Côn Lâm Thủ lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì với Nghiếu Đạo, mượn cơ hội xoay người bước đến chỗ lồng kim sĩ. Hai người Tần Kha bước đến hai bên Nghiếu Đạo, chăm chú nhìn cử động của Côn Lâm Thủ. Cảm giác tên Côn Lâm Thủ hơi lang thang, lang tâm cầu phế, cũng không hiểu trưởng lão nghĩ như thế nào. Nếu dưa hái xanh không ngọt, cần chi phải hao tâm tốn sức như vậy. Chờ một lát, Tần Quan thấp giọng hỏi một câu. Trưởng lão, ngài cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miểu Các, bây giờ chúng ta nên tiếp tục làm gì? Nghi Hữu Đạo nói, nên làm gì thì làm cái đó. Kha Định Kiệt cười nói, trưởng lão yên tâm, đệ tử và Tần sư huynh sẽ tuần tra, sẽ tuân theo lời dặn dò của ngài, tiếp tục quan sát Phiêu Miểu Các, lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện cho bọn họ. Nghi Hữu Đạo nhìn hai người một chút nói, hằng quá hóa giờ, nên làm thì chúng ta đã làm rồi, bây giờ chúng ta có thể thu tay, an phận lại một chút. Hai người nhìn nhau, Tần Quan hoài nghi hỏi, đã muốn an phận, vì sao ngài lại cổ động các phái tìm phiền phức cho Phiêu Miểu Các? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi, chúng ta bị Phiêu Miểu Các nhìn chằm chằm, vui lắm sao? Bây giờ có người thay chúng ta ứng phó với các bộ ti của Phiêu Miểu Các không tốt à? Chúng ta có thể lui về phía sau, thoát khỏi sự chú ý của Phiêu Miểu Các, để bọn họ tiến lên phía trước. Dứt lời hắn bước về phía bên cánh cửa. Hai người Tần Kha đuổi theo. Ai ngờ Ngưu Đạo một tay chống kiếm giơ tay lên, ngăn hai người đi theo. Bước ra khỏi cánh cửa, đi xuống bậc thềm, Ngưu Đạo bước thẳng đến trước mặt Khúc Linh Côn. Ta muốn thành lập liên lạc với người bên ngoài thánh cảnh. Khúc Linh Côn giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói. Ngươi điên rồi sao? Ta đã nói với ngươi trước đó, yêu hồ ti đang âm thầm giám sát ngươi. Ngươi có việc thì cứ nói một tiếng, ta sẽ vào ngay. Sao lại chạy đến tìm ta chứ? Ngưu Hữu Đạo nói. Yên tâm đi, ngẫu nhiên gặp mặt, hỏi vài câu chẳng đã chết ai đâu. Nếu có người hỏi, người nói bên này của ta có thêm một người, muốn tăng thêm thức ăn. Côn Lâm Thủ chưa đưa ra câu trả lời chính thức, cho nên hắn không tiện gọi Khúc Linh Côn vào nói chuyện, phải tránh mặt. Khúc Linh Côn cố gắng ổn định nhịp tim. Tình huống của ngươi sợ là không liên lạc được với bên ngoài, bên trên chưa chắc đồng ý. Ngưu Hữu Đạo nói. Ta nhất định phải kịp thời nắm giữ tin tức bên ngoài, ngươi cứ báo lên đi. Khúc Linh Côn nói. Được rồi, ta sẽ mau chóng báo lại ngươi. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, sau đó quay người bước đi. Ban đêm Toa Như Lai dạo bước ở bên trong một đình thủy tạ. Vương Tôn vẫn đứng ở phía sau bóng tối thấp giọng nói. Ngưu Hữu Đạo muốn liên lạc với người bên ngoài, nói phải nắm giữ tình huống bên ngoài mới được. Toa Như Lai đứng chắp tay nhìn ánh sao chiếu xuống làn sóng nước lung linh. Hắn đang nói đùa gì vậy? Một khi hắn thành lập liên lạc với người bên ngoài, chẳng phải người bên ngoài sẽ biết được hắn chính là nội ứng bên trong thánh cảnh sao? Để cho Phiêu Miểu Các biết được tin tức, bọn họ sẽ lập tức điều tra, nói cho hắn biết. Muốn biết tình huống bên ngoài như thế nào, chúng ta sẽ kịp thời cung cấp cho hắn, mà tin tức của chúng ta còn xác thực và tỉ mỉ hơn. Vâng. Vương Tôn đáp. Nhưng ngày hôm sau, Vương Tôn lại phát ra tín hiệu cầu kiến lần nữa. Hai người gặp nhau một thung lũng ở bên trong núi Tích Tĩnh. Vương Tôn bẩm báo. Hắn nói hắn ngay cả ngài là ai, có ý đồ gì cũng không biết. Tin tức mà ngài cung cấp hắn không thể tin. Hắn muốn hắn tin tưởng tin tức của ngài cung cấp cũng được. Hắn chỉ muốn gặp mặt ngài, chỉ cần xác nhận thân phận của ngài, hắn có thể tin tưởng ngài. Hai điều kiện, ngài chọn một. Nếu không đồng ý, hắn cho rằng không cần thiết phải hợp tác nữa, đề phòng bị ngài kéo quá sâu. Nhân lúc bây giờ còn chưa làm cái gì, hắn có thể quyết định thật nhanh, bẩm báo với Lam Đạo Lâm bên trong thánh cảnh có người âm thầm cấu kết với hắn. Hắn nói muốn hợp tác thì phải lấy thành ý. Hắn còn nhấn mạnh một điều, một khi hắn liên lạc với bên ngoài, người đó cũng sẽ nắm trong tay của ngài. Đồng thời ngài có thể yên tâm hơn, người liên lạc với hắn tuyệt đối đáng tin, không biết không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. Một khi để lộ tin tức, chính là đem tính mạng của mình ra đùa. Toa Như Lai im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng. Khi truyền tin tức, nhất định phải làm tốt biện pháp đề phòng, tuyệt không được để cho người hữu tâm có được cơ hội điều tra. Vâng. Vương Tôn lên tiếng. Thiên Phong Đồ, Phiêu Miểu Các. Trưởng môn Thiên Nữ Giáo Trì Thanh Lệ đang đứng bên ngoài Phiêu Miểu Các. Tin tức một số thành viên rèn luyện rời khỏi thánh cảnh đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhiều người rời khỏi thánh cảnh như vậy, muốn giấu giếm cũng không được, đành phải công khai lộ diện. Vì thế tin tức cũng không thể che giấu, việc các khái biết được tin tức cũng là chuyện bình thường. Tổng đà Thiên Hạ Tiền Trang nằm ngay thiên đô phong của Phiêu Miểu Các. Lần này Trì Thanh lại đến đây chính là hy vọng gặp được trưởng lão thiên nữ giáo Tề Bích Tạc. Thủ vệ đã đi thông báo, có cho phép bà gặp Tề Bích Tạc hay không, bà cũng không biết. Phiêu Miểu Các hình như là cũng không ngăn cản thành viên đốc tra các phái liên hệ với thế lực sau lưng của mình. Tề Bích Tạc cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người gặp mặt, Trì Thanh Lệ thì mừng rỡ, còn Tề Bích Tang thì chột dạ. Dù sao bà ta cũng đã viết thứ không tốt về tông môn. Sau khi chào hỏi hai câu, hai người bước sang một bên nói chuyện. Trì Thanh Lệ không tránh được muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Những gì không cần giấu giếm, Tề Bích Tang cũng không giấu giếm. Ý đồ của thánh cảnh đã rất rõ, dựa vào tác dụng có hạn của thành viên đốc tra bọn họ, hình như là cho phép bọn họ vận dụng lực lượng của môn phái làm chỗ ủng hộ. Nếu không, cũng sẽ không cho gặp mặt. Sau khi nghe xong tình huống, Trì Thanh Lệ giật mình. Nghiếu đạo đẩy quản sự Phiêu Miểu Các vào đại lao, còn giết một chấp sự của Phiêu Miểu Các sao? Tề Bích Tăng đáp, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng mà nội bộ Phiêu Miểu Các đã thông báo như vậy, lại còn công khai thông báo, chắc là không sai. Biết được ý đồ của thánh cảnh, sắc mặt Trì Thanh Lệ trở nên ngưng trọng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Bọn họ muốn bức các phái đấu với Phiêu Miểu Các. Bên trong đại điện nghị sự của Tử Kim Lập, tiếng gầm gừ của trưởng lão Nghiêm Lập truyền ra. Tên kia điên rồi sao? Dám gây sự bên trong thánh cảnh, hắn muốn làm cái gì vậy? Vẻ mặt một đám cao tầng Tử Kim Động đều nghiêm túc. Sau khi nghe được thông báo, bọn họ đều kinh hãi vô cùng. Bình thường không ai dám trêu chọc bất cứ người nào của Phiêu Miểu Các. Nghiếu đạo thì ngược lại, chẳng những đẩy một quản sự Phiêu Miểu Các vào nhà giam, còn giết thêm một chấp sự của Phiêu Miểu Các. Hắn cho rằng Phiêu Miểu Các không dám động vào Tử Kim Động sao? Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng nặng nề. Cùng Đâm Sách cân nhắc một chút rồi nói, Phiêu Miểu Các từ lúc nào lại tùy ý truyền tin tức bên trong thánh cảnh ra ngoài? Tin tức chưa chắc thật, cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút rồi nói. Mao Lư Sơn Trang, Văn Mặc Nhi đã mặc trang phục phụ nhân, nhận một phong thư ngay cửa ra vào, sau đó quay người bước vào sâu trong nội viện. Mặc kệ sóng gió bên ngoài như thế nào, Cùng Lâm Sách vẫn tuân thủ lời hứa. Văn Mặc Nhi không thể không tiếp nhận sự an bài của số phận, gả cho Cự An. Nàng đưa phong thư đến cho Viên Cương. Viên Cương hỏi, ai gửi vậy? Văn Mặc Nhi cười tủm tỉm, không biết nữa, có người đưa đến ngoài cổng, bảo truyền cho người. Viên Cương cảm ơn, Văn Mặc Nhi liền cáo từ. Sau khi xem qua nội dung một lần, sắc mặt Viên Cương thay đổi. Hắn ta vội vàng gấp lại thư, nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó quay người bước nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này mới nhìn kỹ nội dung bên trong thư. Sau khi nắm giữ tình huống trong thư, Viên Cương lại nhanh chóng mở cửa, hô to, Đoạn Hồ. Đoạn Hồ rất nhanh xuất hiện, bước nhanh đến hành lễ. Viên gia. Viên Cương hỏi, Hồng Nương đâu? Đoạn Hồ ngạc nhiên đáp lại, chắc là ở trong nhà, để ta đi hỏi một chút. Viên Cương nói, tìm bà ấy, bảo bà ấy đến gặp ta. Vâng. Đoạn Hồ lĩnh mệnh rời đi. Thật sao? Bên trong tiểu viện của Bao Lư Biệt Viện, Hòa Phượng Hoàng nắm chặt hai tay Quản Phương Nghi, không thể tin nổi. Tại sao Hồng Tỷ lại có được tin tức bên trong thánh cảnh chứ? Không phải Tỷ nói để an ủi ta đấy chứ? Quản Phương Nghi cầm lại hai tay Hòa Phượng Hoàng, chân thành nói, tin tức rất chính xác, là do phía Thiên Hòa Giáo truyền đến, nói Phiêu Miểu Các bảo Thiên Hòa Giáo bổ sung một đệ tử. Côn Lâm Thụ không còn là người của Thiên Hòa Giáo nữa, là đạo gia yêu cầu Côn Lâm Thụ đi theo đạo gia rèn luyện, Thiên Hòa Giáo phải bổ sung người. Muội tử, Côn Lâm Thụ thoát ly khỏi Thiên Hòa Giáo đến bên cạnh đạo gia, đã có đạo gia chăm sóc, thế lực không còn đơn bạc nữa. Bây giờ muội yên tâm rồi chứ? Hòa Phượng Hoàng vui đến phát khóc, liên tục gật đầu. Tạ đạo gia, tạ ơn đạo gia rất nhiều. Là do Nghiếu đạo không có ở đây, nếu có sợ rằng nàng đã quỳ xuống để cảm ơn. Sư huynh bị xem như phản đồ, tiến vào thánh cảnh, sợ là phải tứ cố vô thân. Mặc dù trước đó nàng đã liên tục cầu xin Nghiếu đạo, hy vọng Nghiếu đạo có thể chiếu cố cô nâm thủ. Nghiếu đạo cũng đã đồng ý, nhưng mà nàng cũng biết rằng thánh cảnh không phải là nơi mà Nghiếu đạo muốn làm gì thì làm. Bây giờ kết quả như vậy, có thể thấy được đạo gia đã bỏ hết bao nhiêu tâm tư. Điều này cũng chứng minh sư huynh sẽ có thể sống được. Nỗi lo trong lòng tạm thời lắng xuống. Bảo rằng nàng làm sao có thể không vui mừng và cảm kích chứ. Quản Phương Nghi mỉm cười, cũng cảm thấy vui. Đạo gia có thể quyết định bên trong thánh cảnh, vừa đem Côn Lâm Thụ đến bên cạnh mà còn gây sự ở bên trong thánh cảnh, rõ ràng sức sống bắn ra bốn phía. Về phần đạo gia giết chết ai, bà không quan tâm. Dưới cái nhìn của bà, người mà đạo gia ra tay giết chết khẳng định là nên chết. Chỉ cần đạo gia không có việc gì, những cái khác không quan trọng. Tóm lại, tin tức từ các bên truyền đến, nội ứng của đạo gia ở thánh cảnh đã có được không gian chu toàn. Bà chẳng những cảm thấy vui vì Nghiếu đạo còn sống rất tốt, mà còn cao hứng vì Nghiếu đạo có thể gây ra chuyện. Cái tên xấu xa này khiến cho bà rất thích. Lúc nào cũng chỉ thích làm loạn, đến thánh cảnh rồi lại không an phận, lại còn gây sự ở bên trong thánh cảnh nữa. Vì thế sau khi nghe tin tức liên quan đến cô Nâm Thủ, bà vội chạy đến nơi này, đầu tiên là để chia sẻ niềm vui với Hòa Phượng Hoàng. Trong lúc hai người phụ nữ đang vui, có người đến. Hồng Nương. Đoạn Hổ bước nhanh vào viện, mời Quản Phương Nghi đến một bên, thấp giọng nói. Viên gia bảo bà lập tức đến một chuyến. Lập tức? Quản Phương Nghi cau mày bất mãn, việc Viên Cương kêu lên đi. Có chuyện gì? Đoạn Hổ khách sáo đáp lại. Ta cũng không biết nữa. Được rồi, ta biết. Quản Phương Nghi không vui, quay sang trấn an Hỏa Phượng Hoàng vài câu, lúc này mới theo Đoạn Hổ rời đi. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Có thể ngày hôm nay sẽ một tập nữa đấy. Ok, xin chào. Mình đang nói trên group nha.